Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, người tại chân trời. Trời cao mây nhạt, biển xanh vô ngần, biển trời ở giữa, một mảnh mây trắng ung dung hướng phía trước, mây trắng phía trên, ngồi lấy một vị tuổi trẻ nam tử, hắn thân mang hôi sam, loạn tóc xóa vai. Mày kiếm tinh mâu, tướng mạo thanh tú, đây chính là rời đi hải đảo, một mình đi xa vô cứu. Lúc này hắn một tay bấm niệm pháp quyết, gia trì lấy pháp lực, một tay chống cằm, mắt ngắm phương xa mà yên lặng xuất thần. Vầng trán của hắn ở giữa, tựa hồ lộ ra nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Mây trắng, vì thuyền mây chỗ hóa, một người khống chế thuyền mây. Hơi có vẻ cố hết sức, thế là liền sẽ thuyền mây uy lực tiến hành thu liễm. Vẻn vẹn hóa thành một, hai trượng lớn nhỏ, mặc dù thế đi chậm dần, mà lo liệu bắt đầu, nhẹ nhõm rất nhiều. Lần này đi phương nào? Về nhà, vô cứu khổ tu nửa năm sau, hao hết rồi chỗ có linh thạch, rốt cục đã ngừng lại rơi xuống cảnh giới, bảo vệ hắn kiếm không dễ tu vi. Mà còn chưa thở phào, hắn lại lâm vào mờ mịt bên trong. Chỗ tại đảo hoang cũng không phải là ở lâu địa phương, mà sau này dù sao cũng nên có cái phương hướng a. Đến tột cùng đi con đường nào đây? Bộ Châu vừa mới trốn ra được, tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Hạ Châu thì là Tinh Vân Tông hang ổ, e sợ cho tránh không kịp, không bằng trước hướng Lô Châu tìm kiếm sửu nữ, có lẽ từ vị kia xấu huynh đệ trên thân có thể dò thăm Ngọc Thần Điện hư thực. Bất quá, nghe nói Lô Châu tiên môn mọc lên như rừng, cao thủ như mây, lấy dưới mắt tự thân tình huống, lại sao dám nhẹ mạo hiểm mà. Vô Cữu trần chờ liên tục, quyết định về nhà, chỉ là cái gọi là nhà đã không còn tồn tại. Cha, mẹ không có rồi. Muội tử cũng mất rồi, nơi nào còn có nhà đây, mà khôi giáp trên núi phần mộ còn tại, Hồng Trần Cốc cùng Linh Hà Sơn còn tại, Kỳ Lão Đạo cùng Thái Hư Lão Đầu còn tại, quen thuộc tiên môn còn tại, kia Thần Châu Đại Địa, sao lại không phải một phương rộng lớn quê hương, nó gánh chịu lấy đã qua, ký thác tương lai, bây giờ từ biệt 17 năm. Nó phải chăng bình yên vô sự, mà đồ giản chỗ bày ra, Thần Châu ở vào Bộ Châu Tây Bắc, Hạ Châu ở vào Bộ Châu Đông Bắc, Lô Châu ở vào Bộ Châu Đông Nam, bốn châu đều là cách xa nhau trăm vạn dặm xa, nghĩ muốn như vậy tìm hướng Thần Châu, thì phải vòng qua Bộ Châu, mà tiến phương cũng không lục địa, duy biển rộng mênh mông bát ngát. Mà lại chạy rơi vào ngày phương hướng bay đi. Như thế hết ngày dài lại đêm thâu. Trên biển lớn cũng không phải là luôn luôn mây trôi nước chảy, hoặc sấm sét vang dội, hoặc mưa dông chớp giật, hoặc sóng biển thao thiên, hoặc lại bốn phương yên tĩnh. Vô Cữu một mực cao cao bay ở trên trời, quan sát phong vân biến ảo, lắng nghe tiếng sóng từng trận, nghênh đón mặt trời đỏ ra biển, lại truy đuổi ánh nắng chiều đi hướng Tây, làm một vòng trăng sáng cô treo, hắn hãy còn yên lặng tiến lên. Như thế một tháng trôi qua, tiếp lấy một tháng, nửa năm trôi qua, bốn phương mênh mông y nguyên, Vô Cứu khống chế thuyền mây càng lúc càng chậm, càng lúc càng thấp, chỉ dựa vào một thân một mình, không ngủ không nghỉ đi đường. Cho dù thi triển ra thuyền mây ba thành uy lực, nửa năm trôi qua cũng làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Mà hắn nghĩ muốn trở về Thần Châu, căn bản không thấy tăm hơi, mỏi mệt khó nhịn hắn, đành phải cướp biển bay thấp xuống. Hai ngày sau, đúng gặp sóng biển bên trong toát ra mấy khối các đảo. Hắn vội vàng chạy vội đã qua, ngay tại chỗ đặt chân nghỉ ngơi. Mà không có linh thạch thu nạp, còn sót lại mấy khối ngũ sắc thạch cũng không thoa vì dùng. Chỉ có ngồi tại trên đá ngầm, lấy tĩnh tọa hành công tìm đến bổ thế lực, mà lại cầm ra hoàng tham nhấm nuốt, lại nuốt hơn mấy hạt đan dược. Bất chi bất giác, lại là 3 tháng, Vô Cữu cuối cùng bù rồi mấy phần thể lực. Không kịp chờ đợi mà cầm ra đồ giản xem xét, mà trên biển phiêu đãng lâu ngày, mặc dù có thể căn cứ nhật nguyệt tinh thần đến phân biệt ra đông nam tây bắc, mà đồ giản tiêu ký thần châu y nguyên không thể nào tìm kiếm, hẳn là phương hướng sai lầm, sai chi vạn dặm, hoặc đồ giản có sai, cho nên tại lạc lối rồi đường xá. Vô Cữu đứng tại trên đá ngầm, đưa mắt nhìn bốn phía, hắn kiệt lực hồi tưởng đến thần châu phương vị, cuối cùng vẫn một mặt mê mang, dứt khoát tế ra thuyền mây, thoáng sửa đổi phương hướng. Hắn tiếp tục tìm kiếm, giữa đường mệt mỏi, không còn ngừng, mà lại đem nhiều năm qua góp nhặt đan dược, linh thảo, nhấm nuốt nuốt xuống, lại dội lên mấy ngụm khổ ngải rượu, lấy vô cùng phấn chấn tinh thần mà tiếp lấy hướng phía trước. Biển trời cảnh sắc, hùng vĩ như trước, nhật nguyệt tinh thần, luân hồi y nguyên, mà hắn bóng người, càng phát cô đơn, giống như là một chiếc lá lục bình, không quay về theo, lại là mấy tháng đã qua, trừ rồi lẻ tẻ đảo hoang, vẫn là không thấy khối lớn lục địa, nghĩ muốn tiến về thần châu, giống như chưa từng tồn tại. Vô Cứu hủa vì bất đắc dĩ, đạp kiếm mà lên, mặc dù cảnh giới vững chắc, lại không dám tùy tiện vận dụng tu vi, mà bây giờ phiêu bạt lâu ngày, hắn cũng là bất đắc dĩ, cho đến cao vạn trượng không, cúi đầu quan sát, kia sóng lớn chập trùng biển rộng, vì mây trắng bao trùm, mà thành rồi hoàn toàn yên tĩnh kỳ lạ chỗ tại, xa xôi bên ngoài, hình như có lục địa mông lung, không biết là Bộ Châu vẫn là thần châu, giống như huyễn cảnh mà nhất thời thấy không rõ lắm. Thâm thúy bầu trời bên trong, ánh sáng mặt trời độc rõ ràng, ánh trăng ảm đạm, Vô Cứu gại nửa ngày phía trên lưu luyến khó bỏ, lập tức lại vội vàng trở về. Hắn bây giờ pháp lực ngày càng sa sút, dù cho từ đan dược, linh thảo bên trong có chỗ bổ sung, cuối cùng vào không đủ ra. Mà nghĩ muốn tìm kiếm thần châu, vẫn không có rơi vào, mà lại thừa lúc thuyền mây tịch mịch tiến lên, thời gian dần trôi qua, hoàng tham không có rồi, linh thảo không có rồi, có thể bù thể lực đan dược cũng mất rồi, đành phải đem chỉ có mấy khối ngũ sắc thạch thu nạp hầu như không còn, tiếp tục kiên trì không ngừng. A, hắn còn có rượu. Lại là một ngày hoàng hôn thời gian, nhưng gặp ánh nắng chiều rơi chỗ, dãy núi chập trùng, bãi biển vờn quanh, rừng cây liên miên, tươi thắm một phương sinh cơ bừng bừng chỗ tại, một mảnh mây trắng lướt qua mặt biển mà đến, từ bên trong hiện ra Vô Cứu bóng người. Hắn thu hồi thuyền mây, vội vàng nhảy bến thượng hải, không chịu được cầm ra bầu rượu liền muốn khoái ý một phen. Mà lung lay không bầu rượu lại lập tức coi như thôi. Bất quá hắn mệt mỏi trên mặt, hãy còn mang theo vui vẻ nụ cười. Tại trên biển phiêu bạt quá lâu, đến mức quên rồi thời gian. Giữa đường cũng từng gặp được vô số hải đảo, lại chỉ là hoang vu địa phương, chỗ mong đợi thần châu, chậm chạp không thấy tung tích, chỉ có thể ở trên biển đi vòng vòng, tiếp tục khổ tìm không thôi. Tiếc rằng pháp lực ngày càng khô kiệt, dù cho thúc đẩy thuyền mây vậy khó mà làm tiếp. Càng vì hơn người, chính là khổ ngải rượu cũng bị uống cạn rồi giọt cuối cùng. Mà đang lúc bàng hoàng thời khắc, đúng lúc gặp trên biển mảnh này lục địa, chẳng lẽ đi vào rồi thần châu? Vô Cứu hưng phấn khó nhịn, không lo được nghỉ ngơi, vờn quanh bãi biển bắt đầu chạy, tiếp theo lại vượt qua rừng cây. Một đường hướng phía trước không thôi, mà mấy ngày qua đi, phía trước lại là nước biển chặn đường. Hắn trố mắt nửa ngày, ngược lại leo đến lân cận một tòa ngọn núi bên trên. Nhìn lấy biển trời mê mang, hắn không khỏi im lặng thất thần. Vị trí cũng không phải là thần châu, mà là một tòa chiếm đất mấy trăm dặm đảo hoang. Ở trên đảo mặc dù vậy rừng cây tươi tốt, núi cao chập trùng, cầm thú nghỉ lại, nhưng cũng không có người ở. Đảo hoang bên ngoài, y nguyên là biển thiên vô tận. Chớ nói Thần Châu, chính là Bộ Châu, hoặc Hạ Châu, cũng không biết chỗ tại. Phải chăng giữa đường nhiều lần chuyển hướng duyên cớ, khiến cho lạc lối rồi đường xá. Nếu không, chính là biển rộng quá mức mênh mông bát ngát, lấy dưới mắt tu vi, căn bản khó mà xuyên qua. Nói tóm lại, lạc đường mà hắn bây giờ pháp lực đã còn thừa không có mấy, không dám tiếp tục tùy tiện đi xa, nếu không cuối cùng chỉ có thể một đầu rơi vào biển rộng bên trong. Vô Cữu uể oải qua đi, có rồi tính toán, chỗ tại hải đảo, sơn thủy độc tú, cách xa trần thế, thích hợp thanh tu, nếu như ngay tại chỗ nghỉ ngơi một thời gian, có lẽ có thể điều dưỡng thể lực mà khôi phục mấy phần tu vi. Không đi rồi, Vô Cữu thu thần nỗi lòng, ở trên đảo bắt đầu đi loanh quanh, uống sơn tuyền, ăn dã quả, đùa chơi lấy chim thú, cũng là thong dong tự tại, liên tiếp mấy ngày, cũng không khác thường, mà tại ven biển trên vách đá, ngoài ý muốn tìm được rồi một cái sơn động. Trong sơn động bốn vách tường trống trơn, rộng rãi sáng tỏ, cũng mang theo đào bới dấu vết, nghiễm nhiên một chỗ tu sĩ động phủ chỗ tại, lại hoang vứt bỏ đã lâu. Trên mặt đất hiện đầy thật dày cho bụi, người nào dọc đường nơi đây, lại đi rồi phương nào? Vô Cữu ngạc nhiên sau khi cảm thấy hứng thú, tại trên biển phiêu bạt đến nay, một cái bóng người cũng không thấy. Bây giờ lại tại này trên đảo hoang, gặp được một cái tu sĩ động phủ, xác thực vượt quá chỗ đoán. Hắn trong sơn động bên ngoài xem xét hồi lâu, lại đem bốn phía quét dọn nhẹ nhàng khoan khoái, mà bận rộn nửa ngày, lại không kinh hỉ xuất hiện, hắn đành phải hậm hực coi như thôi. Ngược lại tại sơn động bên trong khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, cũng không cần bố trí cấm chế, càng không lo lắng có người quấy rầy, mà lại thổi lấy ngoài động gió biển, nhìn lấy ánh sáng mặt trời biến hóa, sau đó cái ót cúi mà nặng nề nhập định. Đối với một cái tu sĩ tới nói, trải qua nhiều năm tháng mệt mỏi khổ tu ắt không thể thiếu. Cho dù là cơ duyên gây nên, nhất thời đi rồi đường tắt, mà tiên đạo chi gian nan, xưa nay không từng hoặc thiếu. Không biết đi qua bao lâu, Vô Cữu từ tính tọa bên trong tỉnh lại, kinh ngạc hai ngày, thở rồi một hơi, tay bấm ấn quyết, hắn tiếp tục nhập định, cảnh giới y nguyên vững chắc tại trúc cơ bốn tầng, mà chỗ hao hết pháp lực tu vi lại khôi phục chậm chạp. Tiếc rằng trừ rồi khổ tu bên ngoài, không còn cách nào khác, động một tí tu vi tăng vọt thời gian, thành rồi một loại tốt đẹp hồi ức. Trong động, người nào đó tĩnh tọa như trước. Ngoài động, khi thì trời trong gió nhẹ, khi thì mưa dông chớp giật, khi thì ánh nắng bao phủ, khi thì lại ngôi sao khắp trời. Làm Vô Cữu lần nữa tỉnh dậy, trên người hắn đã nhiều rồi một lớp cho bụi, mà pháp lực của hắn tu vi y nguyên còn tại vũ sĩ 7, tầng 8 quanh quẩn ở giữa. Ai bảo ở trên đảo linh khí mỏng manh đâu. Dựa theo này xuống dưới, nếu muốn khôi phục đã từng trúc cơ 9 tầng, có trời mới biết còn muốn đợi đến năm nào gì tháng. Vô Cữu khô ngồi nguyên nơi, vẻ mặt cô đơn, có lẽ là buồn khổ khó nhìn. Hắn không chịu được vuốt ve ngón cái trên quỳ xương nhẫn. Mà thần trong nhẫn chưa nói khổ ngải rượu, chính là đến từ Thần Châu rượu trắng cũng mất rồi. Ai muốn uống rượu a? Dầu gì có người nói chuyện cũng thành. Vô Cứu bỗng nhiên tâm tư khẽ động, đưa tay vung khẽ, phanh một tiếng vang trầm, trong sơn động nhiều rồi một đạo tráng kiện bóng người, cái đầu có đủ trượng hai, tứ chi trần trụi, toàn thân đen nhánh, để trần đầu, thân thể cứng đờ, hai mắt khép hờ, nhìn qua giống như người, không phải người, giống như quái, lại không phải quái, nhưng lại cường tráng dị thường mà quỷ dị không hiểu. Này dĩ nhiên không phải người, cũng không phải yêu quái, mà là đến từ chôn xương chi tháp quỷ ngẫu, do pháp trận cùng linh thạch thúc đẩy. Nó hung mãnh cùng linh hoạt, có thể so với một vị chân chính tiên đạo cao thủ. Mà bốn vị quỷ ngẫu, cận tồn nó một, bây giờ nếu là đưa nó chữa trị, cũng tăng thêm tế luyện, tịch bịch giữa đường, chẳng lẽ không phải nhiều rồi một cái đồng bạn cùng giúp đỡ. Vô Cửu đột nhiên nhiều hơn rồi mấy phần tinh thần, hắn từ thần giới bên trong tìm ra 5 khối tảng đá. Sau đó đứng dậy, hướng về phía kia quỷ ngẫu tinh tế xem xét tường tận xem xét. Tiếp lấy lại lấy ra mấy cái ngọc giản mà yên lặng nghĩ kỹ nghĩ. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt vội vàng, ngày nào sáng sớm, trên vách đá đi xuống 2 đạo bóng người. Cầm đầu tuổi trẻ nam tử, một bộ bụi cũ trường sam, loạn tóc xóa vai, hai tay chắp sau lưng, thần thái nhẹ nhõm. Khóe miệng mỉm cười, sau đó là vị tráng hán, bọc lấy một thân chắp vá may và áo choàng, để trần đầu, thần sắc ngốc trệ, đi lại ở giữa hơi có vẻ cứng đờ. Sau một lát, đi vào ven biển, trong đó tuổi trẻ nam tử, thẳng đi đến ven biển trong rừng cây, vung kiếm bắt đầu bổ chém, giây lát, một cái mấy trượng dài. Vài thước to mảnh ghe độc mộc bỗng nhiên thành hình. Hắn cao giọng gọi nói: "Công tôn, tới đây giúp ta một chút. Ngày sau không sợ ngoài ý muốn. Có này thuyền vượt biển, được xưng công tôn tráng hán, căn bản không rảnh để ý. Một mình xử tại trên bờ biển, giống như là một đoạn giữ yên lặng tảng đá cọc. Há, ngươi không biết nói chuyện, cho ta suy nghĩ một chút. Có thể hay không có chỗ cải tiến a? Chỉ tiếc không có ngũ sắc thạch, nếu không chính là nhạc chính vậy đánh không lại ngươi." Tuổi trẻ nam tử thu hồi ghe độc mộc, đi ra rừng, đúng gặp cách đó không xa vách đá vách núi, thuận thế đưa tay một chỉ, kiếm quang gào thét, mảnh đá bay tán loạn, trên vách đá nhiều rồi 3 chữ to: "Công tôn đảo, ha ha, danh nhân nhã sĩ cũng nên ven đường lưu lại mặc bào, bản nhân cũng đương nhiên không thể ngoại lệ." Trong nháy mắt, kiếm quang cùng tráng hán cùng nhau biến mất, mà một mảnh thuyền mây từ trên bờ biển ung dung bay lên. Tuổi trẻ nam tử đạp vân mà lên, nhịn không được lại đưa mắt bốn phương mà cảm khái tự nói: "Ai, gia viên còn tại, chân trời không già, quyển này song hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"